Cân cả thiên hạ, chương 1350, Xuân Đức phủ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt biển nơi Vũ Y ngã xuống, lúc này nổi lên hồng quang kia lúc đầu còn rất nhạt nhưng càng lúc càng rõ ràng, tiếp sau đó mọi người nhìn thấy một người tí hon chỉ to bằng nắm tay người lớn đang hai tay nắm chặt kéo một cô gái đi ra khỏi mặt biển. Một màn như thế khiến cho mọi người nơi này lại một trận kinh ngạc đến không nói ra thành lời. Người tí hon kia sau khi kéo được Vũ Y lên trên thì ánh mắt của nó quét qua khung cảnh nơi đây, quan sát từng người một, ánh mắt kia nhưng thanh dao sắc cứa qua trái tim mỗi người bị ánh mắt của người tí hon kia nhìn chúng thì cả người một trận sợ hãi. Khi ánh mắt của người tí hon nhìn về phía bên trên bầu trời, nhìn tới nữ hồ ly trên cao thì ánh mắt ngưng lại, trong giọng nói mang theo sự tức giận cùng phẫn nộ. Người đã thương tiểu y, giọng nói kia non nớt vô cùng, mặc dù mang theo tức giận cùng phẫn nộ nhưng lại khiến cho mọi người nơi đây cảm giác như tiểu hài tử đang tức giận với người lớn vậy. Nữ hồ ly trên cao nghe vậy thì ban đầu là kinh ngạc, sau đó suy cười nói. Là tỷ tỷ đã thương đấy, có việc gì sao? Vốn tưởng rằng người có thể thoát ra khỏi thiên la địa võng của ám long bộ tộc cũng là một nhân vật, không ngờ chỉ là một tiểu cô nương, lúc trước dùng sức có hơi quá mà thôi. Tiểu đệ đệ ngươi tức giận sao? Nhìn bộ dáng của nữ nhân kia, Xuân Đức trong lòng một cổ lửa giận bốc cao, thân thể hắn lúc này vẫn bên trong thần võ nguyên tháp tạm thời chưa thể tới đây. Nhưng chỉ cần định vị được vị trí nơi này, hắn nhanh chóng sẽ truyền tống đến, lấy năng lực của cửu đầu hoàng kim xà giúp hắn truyền tống tới nơi này cũng không phải điều gì khó. Nhìn nữ hồ ly kia, Xuân Đức lạnh lùng nói, hy vọng chút nữa ngươi không hối hận. Nữ hồ ly ở trên cao giống như nghe được thiên đại chuyện cười vậy, nàng cười khanh khách nói. Hối hận, làm sao hối hận, chẳng lẽ tiểu đệ đệ có thể làm gì được tỷ tỷ sao, đừng nói chỉ một chút phân niệm hàng thế, mà có chân thân nơi đây tiểu đệ đệ có thể làm gì được tỷ. Xuân Đức biết lúc này mình có nói cái gì cũng là trò cười, hắn cũng biết điều không nói gì nữa, tâm niệm vừa động, thiên địa. Nhẫn lập tức rơi vào trong tay hắn, tâm niệm đảo qua thì hắn kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà có rất nhiều cường giả, hơn nữa còn không ít hàng vương tiên cảnh, có điều là đang bị trọng thương mà thôi. Tâm niệm hắn vừa động, 6 tên cường giả hàng vương tiên cảnh của Hắc Long bộ tộc bị hắn gọi đi ra. Suy nghĩ một chút hắn liền triệu hồi tất cả đi ra, thoáng cái nơi này xuất hiện là mấy ngàn tên cường giả. Trong lúc mấy người đang sững sờ thì Xuân Đức nói, chủ tử các ngươi gặp nguy hiểm, các ngươi lại an tâm ở bên trong tu luyện. Nếu hôm nay tiểu y có việc gì, đợi ta hàng lâm nơi này các ngươi cũng đừng mong ai có thể sống. Nói xong thì thân thể của Xuân Đức vỡ tan, hồn lực hắn có hạn, gọi nhiều như vậy cường giả thoáng cái tiêu hao hết hồn lực, thân thể không chịu nổi trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang bay vào bên trong thân thể Vũ Y, thân thể bị thương nghiêm trọng của Vũ Y ngay khi tinh quang nhập vào liền có chuyển biến tốt. Xuân Đức biến mất, hiện trường lại yên tĩnh đến đáng sợ, không một ai, không người nào nói cái gì. Tất cả mọi người đều lặng yên mà nhìn nhau, sau một lúc nữ hồ ly ở trên cao lại bật cười khanh khách nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ dựa vào một ít cặn bã này sao, suy nghĩ cũng thật quá ngây thơ đi chứ, đã ngươi bảo vệ như vậy ta lại càng muốn bắt cô gái nhỏ này, nhìn xem tới lúc ngươi xuất hiện lại có thể làm sao. Nàng tuy là nói như vậy nhưng trong lòng lúc này là đang sóng lớn ngập trời, tùy tiện trên người mang theo gần vạn cường giả tinh vương tiên cảnh thế này không nói cũng biết tiểu cô nương kia lai lịch bất phàm. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại nàng sẽ không đánh bị thương tiểu cô nương này, tự dưng đắc tội với một thế lực thần bí như vậy khiến trong lòng nàng bất an. Nhưng bây giờ đã lỡ đắc tội rồi, nàng chỉ có thể làm tới trước bắt cô gái nhỏ này lại, sau này cường giả bên đối phương có đến nàng cũng có thể đánh bạc với người ta. Nàng vươn tay ra, ngọc thủ trắng noãn lăng không chộp tới Vũ Y, ngọc thủ nhìn nhu nhược nhưng lại mang theo uy thế ngập trời, hư không ngọc thủ kia đi qua vậy mà bị vặn vẹo không ra hình dạng. Dưới uy thế một chiêu này ngay đến cả đám người ám long bộ tộc cùng hắc long bộ tộc cũng đều là run sợ nhưng ngạc nhiên thay những thứ được gọi là con sâu cái kiến chưa bước vào hằng vương tiên cảnh kia ở dưới uy thế khủng khiếp kia lại không có bất kỳ một người nào sợ hãi. Đột nhiên gần vạn tên cường giả tinh vương tiên cảnh tiến hành huyết tế bản thân. Cùng lúc đó âm thanh đồng nhất như một vang lên. Ác ma điện vĩnh thế trường tồn, người của ác ma điện vĩnh viễn không sợ hãi, sống là người của ác ma điện, chết làm ma của ác ma điện, nguyện dâng hiến sinh mệnh bản thân đổi về sự bình an cho thánh nữ. Lấy linh hồn làm dẫn lấy sinh mệnh bản thân phụ trợ gọi về huyết quang thủ hộ. Lời này vừa hạ xuống, một tầng ánh sáng huyết sắc hiện lên bao trọn lấy gần vạn người vào bên trong. Ầm ầm ầm, ngọc thủ chộp tới, không ngờ lại bị huyết quang ngăn cản bên ngoài. Nhưng ở dưới một chiêu này cũng có mấy trăm tên tu sĩ tinh vương tiên cảnh ở bên trong huyết quang thủ hộ vong mạng. Nhưng mà những người ở bên cạnh, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, tất cả vẫn tự coi mình là tế phẩm duy trì huyết quang thủ hộ, bảo vệ lấy Vũ Y, nhìn thấy một màn điên cuồng như vậy thì người ở nơi này đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, bọn họ không nghĩ ra được cái thế lực ma quỷ nào lại bồi dưỡng ra được kiểu thành viên thấy chết cũng không sợ như thế này. Đám người Hắc Long bộ lạc ở bên trong huyết quang thủ hộ cảm nhận được hào khí như vậy cũng đều là tinh thần đại chấn, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vậy mà cả 6 người đồng thời huyết tế bản thân. Ngay khi 6 người tự huyết tế bản thân thì ở trên huyết quang thủ hộ lại hiện thêm 6 long ảnh. Cái này, mọi người lần này cũng ngốc, vốn tưởng rằng chỉ đám lâu la không tiếc tính mệnh của bản thân đổi về bình an cho nữ nhân kia thôi, không ngờ đến cả 6 tên cường giả Hằng Vương tiên cảnh cũng là như vậy. Nữ hồ ly ở bên trên lúc này đang thất thần, nàng trong miệng liên tục lầm bầm. Ác ma điện, cái tên này vì sao quen thuộc như vậy? Đột nhiên nàng nhớ ra tới cái gì đó, sắc mặt nàng lập tức đại biến, ánh mắt nhìn về thiếu nữ ở giữa đám người thủ hộ kia. Càng nhìn khuôn mặt càng thấy quen, rốt cuộc nàng nhớ ra người này là ai? Trong lòng nàng lúc này, lộp bộp, một tiếng, nàng biết lần này rắc rối lớn rồi. Vì mạng sống của bản thân, nàng lúc này nhất định phải bắt được cô gái nhỏ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, hai tay bắt ấn quyết, một cái đại ấn lăng không hiện ra, đại ấn kia hoa văn chằng chịt, bên trên còn có không ít hình vẻ hung thú. Phá cho ta, đại ấn to lớn phát ra kim quang vạn trượng, lăng không hạ xuống, khí thế như Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm ầm, cả đại ấn to lớn hạ xuống, đập lên trên huyết quang thủ hộ khiến cho tầng ánh sáng bên ngoài của huyết quang thủ hộ ảm đạm đi không ít, tuy nhiên rất nhanh nó lại khôi phục trở lại. Nhưng một ấn này hạ xuống cũng giết chết gần ngàn tên tinh vương tiên cảnh bên trong huyết quang thủ hộ. Thấy một kích toàn lực của bản thân vậy mà không thể phá được kết giới huyết sắc kia thì nữ hồ ly càng thêm nóng nảy. Những ngay lúc nàng muốn ra tay thì kinh biến lần nữa xuất hiện. Cách chương,